Cả người trên dưới đều như nhau, người bình thường hành tẩu nhanh như vậy, cả áo và tóc đều bị thổi bay, chỉ Lam Y thiếu niên này là không như vậy. Cách giải thích duy nhất là võ công của Lam Y thiếu niên này cực kỳ cao thâm, sớm đã luyện thành hộ thân chân khí, nhưng giống như hắn thế này, thi triển chân khí hộ thân hành tẩu nhanh như thoi đưa thậm chí không có vẻ mệt chút nào, vậy thì công phu của thiếu niên này đạt đến loại trình độ nào, thật khó có thể hình dung được. Thông thường người ta tu luyện thành hộ thân chân khí, phải đến lúc khẩn yếu quan đầu mới đồng ý thi triển, còn bình thường không khinh ý lộ ra, vả lại để luyện thành hộ thân chân khí là vô cùng khó khăn, vì vậy không có người nào chịu lãng phí chân khí cả. Không chỉ thế, lúc Lam Y thiếu niên này động tay nhấc chân, lại cực kỳ tự nhiên, nhìn không thấy phí sức lực cũng không lúng túng chút nào. Giữa lúc Lam Y thiếu niên lấp loáng cử động, chân không chạm đất, cách mặt đất khoảng chừng 3 tấc, nếu như không chú ý, thì tuyệt đối không thể nhìn ra, thật là khó tưởng tượng, thiếu niên này khinh công tuyệt cao như thế, lăng không mà đi như dẫm trên đất bằng, niên kỷ như vậy, không rõ hắn làm thế nào để luyện thành một thân võ công như thế, sư phụ của hắn lại là cao nhân phương nào. Lại nói Lam Y thiếu niên chuyển động nhàn nhã tự nhiên ở trong núi, không lâu sau thì đến một sơn cốc, thiếu niên đưa mắt nhìn quanh, sơn cốc này hai bên là vách núi cao chót vót, không có một ngọn cỏ. Từ trước ra sau tạo thành hình dạng một cái hồ lô dài và hẹp, giữa cốc cổ mộc che trời, các loại các dạng hoa dại mọc khắp nơi tùy ý có thể trông thấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương hoa nồng nàn tràn ngập trong không khí, Lam Y thiếu niên dừng lại ở một ngọn cây đại thụ cao trên 6-7 trượng, mắt dõi nhìn về nơi xa, phía trước khắp nơi là một màu xanh biếc, thiếu niên thu hồi mục quang, thân ảnh lấp loáng vọt về hướng Tây, người ở giữa không trung. Chợt nghe một thanh âm kỳ quái từ trong sơn cốc truyền lại, Lam Y thiếu niên trong lòng thoáng động, thân thể đang ở giữa không trung lăng không lộn trở lại, hướng vào trong sơn cốc bay tới. Ở phía đầu lớn nhất của sơn cốc, có một cái ao to chừng 10 thước, nước trong ao màu xanh biếc, trông có vẻ rất sâu, cạnh ao có một khối đá to nhỏ 6 thước, khối đá đó có chút kỳ quái, toàn bộ hình dạng màu đen, như một loại hắc ngọc, im lìm tỏa sáng, dọc trên tai, cái này vẫn chưa tính. Càng kỳ lạ là trên đá mọc lên một đóa hoa, mà lại là một đóa hoa sen màu đen. Sự tình quái lạ này, e rằng chưa có người nào gặp qua cả. Lam Y thiếu niên rơi xuống cách ao nhỏ ngoài 2 trượng, chăm chú nhìn đóa hoa kỳ lạ, ngoại trừ đóa hoa quái lạ, có vẻ kỳ quái này. Chỉ thấy một con tiểu xà dài 3 tấc, toàn thân màu hồng nhạt, trên lưng một tia hồng tuyến đỏ như máu xuyên suốt từ đầu đến đuôi, vô cùng mỹ lệ, lúc này đang mở to mắt, nhả lưỡi ra. Dựng thân ngoài đóa hoa sen màu đen 6 thước, tĩnh lặng nhìn nó. Ở một mé khác với tiểu xà, một con nhện lông xanh thân thể to lớn cũng đang yên lặng nhìn đóa liên hoa đen đó. Con nhện này kích thước gần 1 trượng, trông cực kỳ độc ác, vô cùng đáng sợ. Con nhện cách hắc liên 1 trượng, một mặt nhìn hắc liên, mặt khác chú thị con hắc sắc tiểu xà, xem ra cũng có vẻ chiếu cố tiểu xà. Lam Y thiếu niên cũng nhìn sơ hai con vật kỳ lạ đó, trong lòng suy nghĩ, nhìn tiểu xà hồng hồng, rất khả ái, lát nữa có cơ hội, trợ giúp nó một tay, xem có thể thu phục được nó hay không. Quan trọng nhất là có khả năng thu phục được nó, hắc hắc, thực là một bảo bối tốt. Con nhện lớn lông xanh đó, xem ra ác độc, nhất định là đến xin chuyện với ta nên bắt nó phế đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt thiếu niên lại chuyển đến đóa hắc liên, nhẹ nhàng cười nói, xem liên hoa này, lại có chút giống truyền thuyết Thạch Trung Liên. Chỉ là chưa nghe nói qua, Thạch Trung Liên có màu đen, truyền thuyết kể rằng uống Thạch Trung Liên công lực khả dĩ tăng lên một giáp, bằng thêm 60 năm công lực, đúng là vật tốt, đợi lúc liên hoa đó chín, trong lúc hai con vật kia đang tranh đoạt, ta nên nhân cơ hội đến lấy uống ngay, đến đó rồi mới tính thu phục tiểu xà, hắc hắc, quyết định như vậy đi. Lam Y thiếu niên tĩnh lặng chăm chú nhìn hắc liên, trên mặt lộ ra nét cười tà ý, nhìn dáng vẻ khiến người tốt không an tâm chút nào. Gió bắt đầu thổi nhẹ nhẹ, không gian bắt đầu tản phát ra mùi hương nhàn nhạt, hương vị ấy dần dần từ nhạt chuyển thành đậm, tràn ngập trong cả sơn cốc. Tại hồng sắc tiểu xà bắt đầu di chuyển chậm chậm về phía hắc liên, phía đối diện nhện lông đen cũng đến gần từng bước, hiển nhiên đóa hắc liên ngàn năm khó gặp nhất định đã chín tới, càng đến gần hương vị lại càng nồng nên có thể đoán là ra đến nơi rồi. Lam Y thiếu niên cũng quán chú toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn đóa hắc liên, chuẩn bị tùy thời cướp đoạt. Đột nhiên, hồng quang lóe lên, tiểu xà đã phát động, đồng thời nhện lông xanh ở phía đối diện cũng lấp loáng chạy tới, không thể phân biệt được con nào trước con nào sau. trong mồm một luồng khí thể màu xanh nhằm hướng tiểu xà vọt tới. Cùng lúc đó, trong miệng tiểu xà cũng bắn ra một tia khói hồng, đánh thẳng về phía kẻ địch nhện lông xanh phía đối diện. Cùng thời gian đó, Lam Y thiếu niên ở bên cạnh cũng phát động. Chỉ thấy Lam Y thiếu niên tay phải một chiêu hướng vào bên trong, hắc liên trong đá đó, cứ như thể lăn không bay về phía Lam Y thiếu niên. Chiêu lăn không thủ vật, thật in, khoảng cách 2 trượng, lấy vật vào tay dễ dàng, người như thế tìm khắp thiên hạ cũng không được bao nhiêu. Do Lam Y thiếu niên xuất thủ, khiến cho tiểu xà và nhện đều đồng thời mất không. Sau khi rơi xuống đất, hai con vật liền cùng lúc bắn về phía Lam Y thiếu niên, định cướp đoạt hắc liên trong tay hắn. Lam Y thiếu niên chú ý nhìn hai con vật, trên mặt phù hiện ra vẻ cười có một chút đắc ý, nhẹ nhàng cầm hắc liên trong tay đưa vào miệng. Hồng sắc tiểu xà thấy thế, trong tiểu nhãn thoáng qua cảm giác mất mát, nhưng nhện lông xanh thấy vậy, trong ánh mắt lại lộ ra nét hung tàn, mồm trương lên, một luồng độc khí màu xanh bắn thẳng tới Lam Y thiếu niên, muốn giết chết hắn. Lam Y thiếu niên chú ý đón luồng độc khí đang bay đến, trong mắt thoáng qua một tia tà dị, tay phải trong chốc lát trở nên đỏ rực. Một chưởng đánh mạnh giữa luồng độc khí xanh, tức thì chỉ thấy một đạo chưởng phong màu đỏ và luồng khí độc màu xanh gặp nhau tại không trung, phát ra thanh âm thiêu đốt cỏ cây. Đang độc chi khí của nhện lông xanh toàn bộ bị tam muội chân hỏa của Lam Y thiếu niên thiêu hủy, thân thể đang vọt tới cũng bị chưởng phong mạnh mẽ đánh bay đi. Tiểu hồng xà đang tiến đến thấy vậy, thân thể giữa không trung lập tức gập lại, nhắm hướng nam bay đi. Mà nhện lông xanh tựa hồ cũng hiểu được sự lợi hại của Lam Y thiếu niên, bèn hạ xuống khu đất phía sau, căng thẳng nhìn chòng chọc Lam Y thiếu niên từ trên xuống dưới, rồi cũng nhanh chóng đảo thân chạy trốn. Lam Y thiếu niên thoáng nhìn nhện lông xanh bỏ chạy, rồi cũng không thèm để ý, chuyển thân về phía hồng quang truy đuổi, có lẽ là không muốn để nó trốn thoát. Mặt trời đã khuất sau núi, thân ảnh màu lam giữa không trung trở nên nhạt nhòa, rồi sau đó tiêu thất. Lúc xuất hiện lại, Lam Y thiếu niên đã cách ngoài 3 dặm, trong tay hắn có một cái lồng khí màu trắng lớn 10 tấc. Phát tán ra hàn khí nồng đậm, trong lồng khí màu trắng, một bóng hồng nhạt đang giãy giụa nhẹ nhẹ ở giữa, nhìn xem, thì ra là con hồng sắc tiểu xà đó. Lam Y thiếu niên mỉm cười chăm chú nhìn con vật nhỏ bé trong tay, biết rằng con vật nhỏ này, trông như là bé nhỏ, kỳ thực đã qua tu luyện trên 1000 năm rồi, chưa để nó nếm đủ khổ đầu, nó còn ngang ngược chưa chịu thần phục, mà tính rắn sợ lạnh, khí vô cùng lạnh này chính là khắc tinh của loài rắn, nhìn trong tay, hồng xà đó đã không dãy dụa nữa rồi, tỏ ra đau đớn đáng thương, hai mắt trông ngóng Lam Y thiếu niên, lộ ra thần sắc cầu xin tha thứ. Lam Y thiếu niên nhìn tiểu xà nói, vật nhỏ không phải sợ, hiểu được sự lợi hại của ta rồi chứ, muốn sống cũng có thể được, bất quá từ nay về sau, ngươi phải nghe lời ta, biết chưa, bằng không hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Tiểu hồng xà tự hồ nghe hiểu lời của hắn, không ngừng điểm đầu, muốn trả lời đồng ý. Trong mắt cố gắng lộ ra vẻ cầu xin, Lam Y thiếu niên thấy dáng vẻ như thế, cười nói, coi ngươi cũng ngoan ngoãn, nên tha cho ngươi, xem dáng điệu này của ngươi, rất làm cho người ta vui vẻ, ta đặt cho ngươi một cái tên gọi là Tiểu Hồng, ghi nhớ sau này tên ngươi là Tiểu Hồng, còn ta là chủ của ngươi, biết chưa? Nói xong thu hồi lồng khí màu trắng trong tay, Tiểu Hồng xà nằm im lặng trong lòng bàn tay, thần tình yếu ớt nhìn hắn, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm vào tay hắn. Giống như đang lấy lòng hắn vậy, Lam Y thiếu niên cười nói, tốt lắm, sau này ngươi phải nghe lời, ta sẽ không xử phạt ngươi giống hôm nay, nếu như không nghe lời, ngươi nên cẩn thận. Nói xong, thân ảnh lóe lên, bóng người đã biến mất. Lại nói Lam Y thiếu niên hôm nay gặp phải 3 vật, đều không phải là vật tầm thường. Trước tiên nói đến nhện lông xanh, đó là một loại dị chủng kịch độc hiếm thấy vô cùng, tu luyện đã có 200 năm rồi, bình thường không thể gặp được. Còn hồng sắc tiểu xà này, tuy nhỏ như vậy, nhưng lại không giống những con rắn thông thường khác. Đáng tiếc Lam Y thiếu niên không nhận thức được. Sợi hồng tuyến trên lưng xuyên suốt toàn thân tiểu xà, chính là đặc trưng nổi bật nhất của nó. Tiểu xà này là hồng tuyến xà, cực kỳ khó gặp trên thế gian. Coi hồng tuyến thì biết ý nghĩa. Người nào có thể thu phục được nó, thì người đó nhất định cả đời có duyên phận với nữ nhân. Lam Y thiếu niên này cũng may mắn, nhất thời động lòng hiếu kỳ, đã vô ý thu phục hồng tuyến xà. Có lẽ đây chính là ý trời. Hơn nữa Lam Y thiếu niên ăn vào đóa hắc liên đó, nó đích xác xem như là một loại thạch trung liên. Chẳng qua hắc liên này và thạch trung liên trong truyền thuyết có sự khác biệt rất lớn. Hắc liên cũng như thạch trung liên có thể tăng công lực thêm 1 giáp, nhưng có chỗ không giống. Hắc liên này chính là một loại thạch trung liên cực kỳ tà dị,

nhẹ nhàng đẩy ma thủ của Hoa Tinh ra, nhìn hắn một cái, ánh mắt hàm chứa một chút u oán, nhẹ nhàng sửa sang lại y phục. Hoa Tinh nhìn hai tòa ngọc phong ưỡn cao đường cong ưu mỹ đó, trong lòng thực muốn vĩnh viễn nắm trong tay để thưởng thức. Hoa Tinh không nhịn được lại muốn vuốt ve lần nữa. Liễu Vô Song khẽ nói, không được, tiểu hoại đảng, tương lai còn không phải của ngươi. Nói xong bay ra ngoài 6 thước, tránh khỏi tay hắn, nguýt hắn một cái. Hoa Tinh nhìn nàng cười cười, trong lòng vẫn còn dư vị vừa mới cảm giác trong tay, thật là kỳ diệu vô cùng. Khi Hoa Phúc quay lại, trời đã tối rồi. Hoa Phúc nói, thiếu gia, ở phía trước 10 dặm có một tiểu trấn, ngươi xem thế nào? Hoa Tinh cười nói, hay lắm, bọn ta đi thôi. Nói xong thân ảnh nhẹ nhàng lướt nhẹ, rơi ở cách vài trượng, ba nữ nhân cũng triển khai khinh công bám theo sau. Hoa Phúc im lìm theo phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng của 4 người, không nhanh không chậm dần dần biến mất giữa trời đêm. Hoa Phúc đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ của Hoa Tinh, vừa buồn cười, vừa tức giận. Hoa Tinh, Hoa Tâm, quả thực là người cũng như danh. Dưới sự hướng dẫn của Hoa Phúc, Hoa Tinh và ba nữ nhân cuối cùng đã đến ở khách sạn khi trời đã tối. 5 người mướn cả thảy 5 gian thượng phòng, ngồi trong phòng. Hoa Tinh nhìn ba nữ nhân đang che mặt cười nói, ba phu nhân, hiện tại không có người ngoài, bọn ngươi lấy khăn che mặt xuống đi, để vi phu ta ngắm xem nào. Ba nữ nhân nghe xong không động đậy, Trầm Ngọc Thanh nói, cứ thế này nói chuyện thì được rồi, để tránh khỏi có người đột nhiên xuất hiện, bại lộ hết thân phận. Hoa Tinh ngắm nghía Hoa Phúc đứng bên cạnh, từ trong lòng lấy ra thỏi bạc đưa cho Hoa Phúc nói, ngươi đi mua quần áo thay trước đi, cả người thế này sớm nên đổi rồi mới phải. Hoa Phúc tiếp lấy thỏi bạc, nhìn hắn một cái, biết hắn có lòng ình, cũng không nói nhiều, liền bước ra ngoài. Hoa Phúc đi rồi, Hoa Tinh đứng dậy đóng cửa phòng, trở lại trước mặt ba nữ nhân ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười có vẻ không bình thường, nhìn ba nữ nhân. Ba nữ nhân trong lúc Hoa Tinh ra đóng cửa, biết rằng Hoa Tinh lại muốn làm việc kỳ lạ rồi. Ba nàng trao đổi ánh mắt với nhau, đều yên lặng nhìn hắn. Hoa Tinh ngó ba nữ nhân, nhắc lại lời nói cũ. Ba phu nhân, hiện tại chỉ 4 người bọn ta. Các người lấy khăn che mặt xuống đi nào, cũng phải để vi phu ngắm nhìn ba vị kiều thê mỹ lệ của ta chứ. Lúc nói ánh mắt lóe lên ý cười tà. Trầm Ngọc Thanh nói, đừng nóng ruột, bọn ta cũng đang có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi đã muốn làm phu quân của bọn ta, có vài việc hai bên chúng ta cần phải rõ ràng mới được. Hiện tại bọn ta chỉ là tạm thời nhận định ngươi có tư cách làm phu quân của bọn ta, nhưng cuối cùng ngươi có thể khiến bọn ta cảm thấy mãn ý hay không, cái đó phải xem biểu hiện của ngươi. Nếu như có một ngày, trong lòng bọn ta chân chính cảm thấy yên tâm đối với ngươi, lúc đó bọn ta sẽ nhận định ngươi là phu quân duy nhất cả đời bọn ta. Hết thảy bọn ta đều thuộc về ngươi, kể cả thân thể và tâm hồn của bọn ta. Nhưng trước lúc ấy, hy vọng ngươi an phận giữ mình thật tốt, đừng làm ra chuyện khiến bọn ta khó tiếp nhận, bằng không thì ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến bọn ta. Ngươi hiểu chứ? Nói xong lặng mắt nhìn hắn. Hoa Tinh nghe nói, thu lại nụ cười, ngó ba nữ nhân. Khoảnh khắc này, hắn tỏ ra có phần nghiêm túc, dốc trên tai, giống như lời thề nhẹ nhàng, từ miệng Hoa Tinh vang lên, bọn ngươi an tâm, đã muốn làm trượng phu của các người, ta sẽ không để các người thất vọng đâu, tương lai các người sẽ hiểu rõ, phu quân của các người là một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, suốt đời suốt kiếp hắn sẽ bảo vệ bọn ngươi, hết sức yêu thương bọn ngươi, để bọn ngươi mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Ba nữ nhân im lặng nhìn hắn, đều hy vọng hắn có thể nói được làm được. Như vậy cũng không uổng phí ba người tín nhiệm và chân tâm đối với hắn. Trầm Ngọc Thanh cười nhẹ nói, bọn ta đều hy vọng ngươi sẽ là phu quân tốt, hết lòng bảo vệ bọn ta, thương tiếc bọn ta. Bọn ta hiện tại muốn hỏi ngươi một câu về lai lịch, ngươi nguyện ý nói chứ? Nháy mắt Hoa Tinh đã thu hồi lại biểu tình vừa mới nghiêm túc, cười nhẹ nói, câu hỏi của phu nhân, vi phu há không trả lời hay sao? Muốn hỏi gì ngươi cứ hỏi đi, nếu ta có thể hồi đáp bọn ngươi thì nhất định hồi đáp. Nói xong nhịn không được một quan lại quét tới quét lui trên nhũ phòng phong mãn của ba nữ nhân, giống như là muốn nhìn xuyên qua vậy. Trầm Ngọc Thanh lờ đi ánh mắt nuốt người của Hoa Tinh, bình tĩnh hỏi, ngươi là người ở địa phương nào, sư phụ của ngươi là ai, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ba câu hỏi ngắn ngủi, rất là bình thường. Hoa Tinh nhìn Trầm Ngọc Thanh, trên mặt hiện ra 3 phần dáng dấp cười cợt, cười trong trẻo nói, phu nhân quả là rất quan tâm đến vi phu, hỏi đến cả những chi tiết này. Kỳ thực ta là người ở nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Từ nhỏ tới lớn ta đi theo sư phụ dạy ta rất nhiều chuyện. Ta không biết cha mẹ mình là ai, sư phụ nói ta là cô nhi, Năm nay phải là 24 tuổi rồi. Ba nữ nhân trầm mặc một hồi, Liễu Vô Song nhẹ nhàng hỏi, sư phụ của ngươi là ai? Ngươi nên nói cho bọn ta biết. Ánh mắt chăm chú nhìn hắn, Hoa Tinh thấy nàng hỏi đến sư phụ, trên mặt lộ ra biểu tình có vẻ kỳ lạ, tựa như là nhớ lại sự tình trước đây. Hoa Tinh nhẹ nhàng nói, ta tổng cộng có 2 vị sư phụ, bọn họ đối với ta đều rất tốt, đáng tiếc từ trước đến giờ bọn họ không nói mình là ai, ta cũng chưa hề hỏi, mãi đến trước khi rời khỏi, ta mới đoán ra 2 sư phụ là ai. 2 vị sư phụ rất kỳ lạ, tính cách họ khác biệt nhau rất lớn. Trên mặt đại sư phụ luôn treo lên một nụ cười kỳ đặc, trông có vẻ tà dị không thể tả. Trên mặt nhị sư phụ lúc nào cũng có 3 phần ngạo khí, phong thái coi thường thiên địa. Mỗi khi nhị sư phụ dạy ta đao pháp, ta cứ hay cười lão. Ta cười đao pháp của lão là đao giết lợn mổ trâu, lần nào cũng chọc giận lão dở khóc dở cười. Về sau này khi ta chân chính hỏi lão tên của đao pháp, thì lão bảo cứ theo lời ta, gọi là giết lợn mổ trâu đao. 20 năm nay, ta luôn đi theo bọn họ, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi xa. Hiện tại mặc dù mới rời khỏi mấy ngày, nhưng ta đã hơi nhớ họ rồi. Ba nữ nhân đều yên lặng nghe, không ngờ hắn lại có 2 vị sư phụ. Có lẽ hồi nhỏ hắn cũng không vui vẻ lắm. Sau khi dừng lại một lát, Hoa Tinh tiếp tục nói, đại sư phụ dạy ta rất nhiều việc kỳ quái. Ngoài võ công ra, còn có cầm kỳ thư họa. Mỗi môn đều nhất định phải học. Từ trên người lão ta học được rất nhiều chuyện thú vị. Còn nhị sư phụ chỉ dạy ta võ công, đối với ta rất nghiêm khắc, kỳ thật lão rất thương ta, ta biết, nhị sư phụ thích nhất nói một câu, nhưng sau khi ta nghe, liền sửa đổi nó, làm lão tức giận giáo huấn ta mấy lần, mỗi lần nhớ lại, ta đều nhịn không được chỉ muốn cười. Bọn ngươi muốn biết ta đem lời nói của lão sửa thành thế nào không? Nói xong cười nhìn ba thiếu nữ, ba nữ nhân nhìn dáng vẻ của hắn, giống như sự chiến thắng của một tiểu hài tử, có vài phần ngây thơ chất phác. Dư Mộng Giao khẽ hỏi, không biết ngươi sửa làm sao, nói ra bọn ta nghe thử. Hoa Tinh vẻ mặt mang theo một chút ngây thơ, cười nhẹ nói, nhị sư phụ thường đứng ở đỉnh núi nhìn về nơi xa, người vuốt ve đao trong tay, bá đạo nói, một đao trong tay, ta có thiên hạ, nhưng sau khi ta nghe rồi, liền đem nó sửa thành, đồ đao vào tay, lợn chó cúi đầu, chọc đến nhị sư phụ nổi điên lên, mỗi khi ta nhớ lại không nhịn được chỉ muốn cười, nói xong nổi lên tràn cười lớn. Ba nữ nhân nghe xong, cũng không nhịn được đều cười thầm, dầu gì bọn họ có thể tưởng tượng ra, câu nói ban đầu uy phong lẫm liệt, bị hắn sửa lại khiến người nửa cười nửa mếu, cũng khó trách sư phụ hắn sinh tức giận, có lẽ ai nghe cũng sẽ vừa buồn cười vừa bực. Từ trong mắt ba nữ nhân, Hoa Tinh nhìn ra bọn họ đang cười, nhớ lại kiệt tác của mình trước đây, bất giác cũng phát ra tiếng cười đắc ý. Nhìn ba nữ nhân, Hoa Tinh hỏi, bây giờ bọn ngươi biết sư phụ của ta là ai chưa? Ba nàng nhìn nhau một cái, vẫn là Trầm Ngọc Thanh mở miệng, từ trong lời nói của ngươi, bọn ta chỉ có thể phán đoán ra sư phụ của ngươi là một cao thủ dùng đao. Đáng tiếc trong thiên hạ người dùng đao rất nhiều, bọn ta một lúc cũng không dám khẳng định là ai. Ngươi có thể tả hình dạng sư phụ của ngươi chứ? Hoa Tinh cười nói, bọn họ à, kỳ thực là 2 lão đầu còn trẻ, không phải nói ngoa bộ mặt trong mấy chục năm không hề thay đổi, ta nhắc bọn ngươi một cái nhé. Nhị sư phụ ở 60 năm trước, đúng là nhân vật chấn kinh thiên hạ, vô luận là ai thấy lão, đều phải lùi tránh ba xá. Bây giờ bọn ngươi đoán nữa xem. Ba nàng nghe xong trầm tư không nói, Hoa Tinh lại dùng ánh mắt trà quét trên thân thể mỹ lệ của ba thiếu nữ, dừng lại nhiều nhất trên ngọc nữ phong cao vút của ba nữ nhân. Trong lòng đang nghĩ bao giờ có thể nắm mấy đỉnh núi mỹ lệ nhất trên đời đó vào tay. Ánh mắt im lìm dừng lại trên nhũ phòng của Liễu Vô Song, Hoa Tinh không nhịn được nhớ lại. Lúc trời tối, 2 tòa ngọc phong mỹ lệ đó, như 2 quả cầu thịt hết sức đàn hồi, cảm giác khi vuốt ve trong tay thật mỹ diệu, dư vị thực khiến người ta khó có thể quên, tét được lấy tại truyện phun. Ngẩng đầu nhìn sắc mô dạng của Hoa Tinh, liền biết hắn lại đang nhớ tới cái việc xấu hổ muốn chết kia. Trầm Ngọc Thanh hỏi có chút phân vân, sư phụ ngươi có phải là Đao Hoàng Bá Thiên, bài danh đệ nhất trên thiên bảng 60 năm trước không? Nói xong nhìn hắn, yên lặng chờ hắn trả lời. Hoa Tinh đang nhớ lại dư vị của Liễu Vô Song, thấy Trầm Ngọc Thanh đoán đúng, bất giác cười nói, phu nhân không những mỹ lệ, lại càng thông minh, thực không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ, ta thật không biết phải cảm tạ cao xanh thế nào, lão đã ban bọn ngươi cho ta. Trầm Ngọc Thanh nhìn hắn nói, biết ngươi khéo mồm rồi, tương lai không biết sẽ hại bao nhiêu thiếu nữ, hiện tại thân phận của ngươi bọn ta cũng đã hiểu rõ, Bọn ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi. Hoa Tinh nhìn lần lượt từng nữ nhân rồi nói, cũng tốt, vi phu cũng muốn biết nhiều một chút về ba kiều thê. Ngươi nói đi. Trầm Ngọc Thanh khẽ nói, tên của ba người bọn ta chắc là ngươi đã từng nghe, nhưng thân phận của ba người chúng ta ngươi hiểu biết được bao nhiêu? Hoa Tinh nói, cái đó thì không nhiều, ta chỉ biết Mộng Giao xuất từ Phượng Hoàng Thư Viện, còn lai lịch của hai người bọn ngươi ta cũng không biết rõ lắm. Trầm Ngọc Thanh nhẹ nhàng nói, kỳ thực ta và Mộng Giao đều xuất từ Phượng Hoàng Thư Viện, cho đến hiện tại Thư Viện có ba vị viện chủ, ta với Mộng Giao là hai người trong ấy. Còn người kia chính là người sáng lập ra thư viện 20 năm về trước, người này về sau ngươi sẽ được gặp. Bây giờ ngươi đã trở thành phu quân của bọn ta, như vậy sau này sẽ có rất nhiều việc muốn ngươi đi lo liệu, ngươi có nguyện ý không? Hoa Tinh không ngờ hai nữ nhân nguyên là chủ nhân của thư viện, xem ra không ít chuyện phiền phức, có điều muốn ôm mỹ nhân về, thì cần phải trả một cái giá chứ. Với hai đại mỹ nhân như vậy, Hoa Tinh quyết không thể bỏ, dù trả giá thế nào đi nữa cũng là xứng đáng. Hoa Tinh nói, việc của phu nhân chính là việc của ta, vì bọn ngươi ta có thể không tiếc mọi thứ, lời dù sao cũng phải nói hay chút chứ, nếu không làm sao giành được con tim mỹ nhân. Trầm Ngọc Thanh nhìn hắn, trong mắt có vẻ nhu tình, sau đó nói tiếp, Vô Song là khách quý của thư viện bọn ta. Khách quý của thư viện chia làm hai loại, một loại là những người có quan hệ đặc thù với thư viện, như Vô Song là loại này, thuộc quý khách cấp 1, loại kia gồm những người hữu dụng với thư viện. Hai bên hợp tác qua lại lẫn nhau, tất thảy vì lợi ích cộng đồng, loại này thuộc quý khách cấp 2. Trong thư viện quý khách cấp 1 không nhiều, cho đến nay chỉ có 5 người, quý khách cấp 2 có 20 người. Cũng nên nói là, thực lực chân chính của thư viện kỳ thực rất yếu, chỉ có 5 người có thể hoàn toàn tin tưởng. Bản thân thư viện, mặc dù cộng hết lại có gần 8.000 người, nhưng thực sự có bản lĩnh lại không đến 50 người. So với ba thư viện kia thì khác xa. Đây cũng là cái bọn ta lo lắng. Mấy năm nay, trong võ lâm đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Võ lâm ngày trước, bang phái mọc lên như rừng, nhưng gần 10 năm trở lại đây, không ít tiểu môn phái bị người ta thôn tính. Thời gian vài năm ngắn ngủi, trong võ lâm đã quật khởi mấy đại bang danh chấn thiên hạ, có ý lớn muốn đuổi hưu thiên hạ. Hiện nay có 4 bang phái lớn nhất trong võ lâm, phân biệt ra là Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên, Thiên Nhất Giáo ở Giang Nam, Phi Ưng Giáo ở Tây Bắc, còn có Tuyệt Thiên Môn vừa mới xuất hiện gần 3 năm nay. 4 môn phái lớn này hiện tại đã lộ rõ giả tâm tranh bá thiên hạ. Giữa 4 đại môn phái, thực lực trên nhau không nhiều, nhất thời ai cũng không nói được kết cục bên nào có thể giành thắng lợi. Căn cứ vào sự điều tra toàn lực của thư viện bọn ta vài năm trở lại đây, đã thu được một kết quả khiến bọn ta kinh sợ. Bọn ta điều tra phát hiện ra, trong 4 môn phái lớn đã có 3 đại môn phái và 3 đại thư viện kia có sự liên hệ. Cùng là Võ Lâm Tứ Đại Thư Viện, Phượng Hoàng Thư Viện của bọn ta nằm ở phía Đông Nam, Thư Viện được thiết lập tại Nam Kinh. Còn sớm nhất là Võ Lâm Thư Viện thì nằm ở phương Bắc, thuộc vùng Trung Nguyên, xây dựng tại Thái Nguyên. Ngoài ra Thiên Tinh Thư Viện ở Tây Bắc, thiết lập tại Lan Châu. Cuối cùng là Bạch Lộc Thư Viện đặt tại Tây Nam, dựng ở Trùng Khánh. Tứ Đại Thư Viện gây dựng ở 4 phía, mỗi thư viện có địa bàn riêng. Theo tìm hiểu gần đây của bọn ta, Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên và Võ Lâm Thư Viện đang có quan hệ mật thiết. Bọn chúng đã liên hợp với nhau. Võ Lâm Thư Viện cung cấp tin tức chuẩn xác cho Thông Thiên Môn, ngõ hầu Thông Thiên Môn tranh bá Võ Lâm, cũng như Phi Ưng Giáo ở Tây Bắc và Thiên Tinh Thư Viện liên thủ, chí lớn cùng tranh thiên hạ. Còn Giang Nam đệ nhất đại giáo Thiên Nhất Giáo cũng đã liên kết với Bạch Lộc Thư Viện, mở rộng địa bàn ra phía ngoài. Chỉ có Tuyệt Thiên Môn không tìm được nguồn tin chắc chắn, nhưng một năm trước, Tuyệt Thiên Môn cũng đã từng phái người đến cùng thư viện bọn ta liên hệ việc hợp tác, nhưng kết cục bọn ta đã từ chối. Trước mắt tương đối mà nói, 3 trong 4 thư viện lớn đều đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chỉ có Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta là đứng một mình không nơi bám víu. Giai đoạn này rõ ràng đặc biệt nguy hiểm, cho nên bọn ta phải lo nhất. Một khi võ lâm phát sinh hỗn loạn, e rằng Phượng Hoàng Thư Viện khó mà tiếp tục kiên trì. Đây là vấn đề cấp bách hiện giờ bọn ta cần phải giải quyết. Cũng là quan hệ đến sự tồn vong của thư viện. Nếu so với 3 đại thư viện kia về mặt nhân số, bọn ta không hề kém. Bọn ta chân chính không bằng bọn họ là, bọn ta không có cao thủ thực sự có thể đối mặt với cường địch. Một khi giao thủ, bọn ta ắt hẳn thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Đồng thời bọn ta không có bối cảnh hùng mạnh, không thể so bì với bọn họ được. Hoa Tinh tĩnh lặng nghe, trên mặt vẫn hiện ra ý cười nhàn nhạt, mục quan dừng ở nơi mỹ lệ nhất trên thân thể 3 nữ nhân. Thấy Trầm Ngọc Thanh ngừng lại, hắn hỏi, đã như vậy, một năm trước sao bọn ngươi không cùng Tuyệt Thiên Môn liên hợp, bọn họ có thực lực mạnh mẽ, có thể giúp đỡ bọn ngươi. Trầm Ngọc Thanh than dài, hồi đó nếu đồng ý yêu cầu của bọn họ, hôm nay ngươi không có cơ hội cùng ba người chúng ta ngồi ở đây rồi, cũng không thể để ngươi có cơ hội mở miệng gọi phu nhân đâu. Hoa Tinh ngây ra một cái, rất nhanh đã hiểu ra, thu lại nụ cười trên mặt, Hoa Tinh nói, bọn họ muốn cùng bọn ngươi kết thân, còn may là bọn ngươi không đáp ứng, không thì ta thiệt lớn, cái bọn này đáng chết mà, rõ ràng là nhân lúc người nguy khốn, thừa cơ bức bách bọn ngươi đồng ý, đã như vậy, ta sẽ tìm cơ hội thu thập bọn chúng, cho bọn chúng vĩnh viễn không trở mình được. Ba Kiều Thê đừng lo, có vi phu ở đây, ta trợ giúp bọn ngươi, nếu bọn chúng dám đến kiếm chuyện, ta sẽ cho bọn chúng có đi mà không về. Trầm Ngọc Thanh nói, có sự giúp đỡ của ngươi, ta cũng yên tâm nhiều lắm, có điều bọn chúng người đông thế mạnh, cao thủ như mây, so với ta chênh lệch rất lớn, với sức một mình ngươi cũng không làm gì được. Hoa Tinh thấy nàng vẫn còn lo lắng, bất giác nói, phu nhân an tâm, thực sự nếu động vào sợi lông của ta, càng hay, ta với đồ đao trong tay, làm cho bọn chúng lợn chó đều cúi đầu. Câu nói này bất giác khiến ba nữ nhân đều cười, Hoa Tinh cũng cất lên tiếng cười lớn, đột nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa, phá vỡ tiếng cười của bốn người, giờ này gõ cửa, là ai đây? Hoa Phúc ư, không phải chứ, không cần nhanh như thế, biết là ai, không mở cửa, ai cũng không hiểu được. Lời tác giả, đầu tiên muốn đa tạ các vị thư hữu ủng hộ, tác giả trong lòng vô cùng cảm kích, tôi sẽ tận lực viết tốt hơn, không phụ kỳ vọng của mọi người. Vả chăng mọi người chờ đợi sự đổi mới ở sách này, không hại khi xem quyển sách khác của tác giả, sách đó là rất hay, bên trong cũng mô tả cảm tình sinh động, hao phí rất nhiều sự khổ tâm của tác giả, xin mời các vị thư hữu ủng hộ nhiều, cá nhân tôi cảm kích không hết. Lại nói Hoa Tinh với một câu nói gây cười cho ba nữ nhân, tự hắn cũng theo đó mà nổi lên tiếng cười, nhưng lúc này, cửa phòng vang lên, tiếng gõ cửa rõ ràng truyền lại, ba nữ nhân ngóng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt như là đang hỏi hắn, bên ngoài là ai? Hoa Tinh ngoái đầu nhìn ra cửa, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ đặc, nhìn vào có phần quỷ bí. Hoa Tinh khẽ nói, Hoa Phúc về nhanh như thế, chắc là thấy bên ngoài có sự tình gì đây, đồng thời vừa nói, vừa đứng dậy ra mở cửa. Cửa mở, đứng ở ngoài quả nhiên là Hoa Phúc, y phục của lão đã đổi thành mới mẻ rồi, toàn thân xem ra rất có tinh thần. Sau khi đóng cửa, Hoa Tinh hỏi, Hoa Phúc, sao ngươi trở lại nhanh thế, có phải ở ngoài phát hiện ra chuyện gì không? Hoa Phúc nhìn Hoa Tinh, trong lòng có hơi ngạc nhiên, không ngờ cả chuyện này y cũng có thể đoán được. Hoa Phúc nhẹ nhàng nói, phải rồi, thiếu gia, tiểu trấn này không lớn, sau khi lão nô ra ngoài rất nhanh đã mua được y phục, vốn muốn đi xem mọi nơi, nhưng vừa mới rời khỏi tiệm vải không đến 10 trượng, thì nghe một tiếng kêu bi thảm truyền lại, lão nô lập tức đi tới, phát hiện ở giao lộ chết một người, lão nô bèn xem xét, người chết đó võ công không kém, đáng tiếc lại bị một chiêu lấy mạng, võ công hung thủ tương đối lợi hại, võ công mà y sử dụng có chút kỳ lạ. Ba nữ nhân yên lặng nghe, Liễu Vô Song mở miệng hỏi, có chỗ nào kỳ lạ? Hoa Phúc nhìn nàng một cái, hồi đáp, bẩm thiếu phu nhân, người bị giết trước ngực có một dấu bàn tay rất rõ ràng, lúc lão nô mới bắt đầu khám xét, chưởng ấn biến thành màu đỏ tươi, nhưng không lâu sau khi lão nô kiểm tra xong, chưởng ấn đã biến đổi thành màu đen rồi, lão nô đã xét bốn phía một lượt, nhưng không tìm được một chút dấu vết nào, kinh công của hung thủ tương đối cao siêu, khi lão nô trở lại bên cạnh người đó một lần nữa, lão nô phát hiện chưởng ấn đó không ngờ lại đã biến thành màu xanh, thật là ngụy dị vô bì. Ba nữ nhân và Hoa Tinh nghe xong, đều cảm thấy rất thần bí. Liễu Vô Song khẽ nói, cứ theo lời lão nói, võ công của hung thủ đó cực kỳ quỷ bí. Nếu như chưởng ấn trước đó là màu hồng biến thành màu đen, vậy còn có thể giải thích vì hung thủ thi triển võ công có chứa kịch độc. Nhưng về sau màu đen biến thành màu xanh thì không dễ giải thích rồi. Hoa Tinh hỏi Hoa Phúc, Hoa Phúc, ngươi thấy sao về việc này? Sắc mặt Hoa Phúc có chút cổ quái, như là đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ, khẽ nói. Bẩm thiếu gia, Hoa Phúc cho rằng, chỉ có một khả năng, võ công hung thủ thi triển, rất có thể là tuyệt độc võ học nổi danh thiên hạ 80 năm về trước, Tam Sắc Chưởng. Đây là một võ công xếp trong 10 tuyệt độc võ học lớn của thiên hạ, Tam Sắc Chưởng đứng ở vị trí thứ 3. Lời này nói ra, ba nữ nhân đều không nhịn được khẽ hô lên một tiếng, hiển nhiên đều bị sự thực này làm chấn kinh. Hoa Tinh nghe xong cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì, té ra là bộ võ công này. Dốc truyền tai, các vị khỏi phải sợ lớn hải nhỏ, dù sao cũng không phải nhằm vào bọn ta, sợ gì, cho dù gặp cũng không cần sợ, còn có ta ở đây mà. Nói xong nhìn ba nữ nhân, xong, ba nữ nhân hiển nhiên đã nghe nói qua sự lợi hại của tam sắc chưởng, từ trong mắt của bọn nàng có thể nhận ra, ba nữ nhân đều vì việc này mà lo âu. Hoa Tinh thấy vậy, nhãn châu khẽ chuyển, hữu thủ nhẹ nhàng đưa ngang, hữu thủ nháy mắt phát sinh biến hóa, cả bàn tay chốc lát biến thành màu đỏ tươi trong suốt, bốn người còn lại đều ngây ngốc nhìn bàn tay đó của hắn, tay phải Hoa Tinh sau khi biến thành màu hồng huyết, rất nhanh lại biến thành màu trắng bạc, giống như chế ra một lớp băng mỏng trên tay, hình dạng ống ánh thấu qua vẻ mỹ lệ dị thường, thấy được ba nữ nhân và Hoa Phúc đang trợn tròn con mắt, nhưng đây vẫn chưa tính, chỉ thấy bàn tay đó rất nhanh lại biến đổi, biến thành hồng bạch hai màu luân phiên thay đổi hình trạng, cực kỳ quái dị, khiến cho người ta khó mà tin được, ba nữ nhân và Hoa Phúc ánh mắt tràn ngập thần tình chấn động bất khả tư nghị, Hoa Tinh cười khẽ nói, bây giờ đã tin lời nói của vi phu rồi chứ, thực muốn trừng phạt các vị, đối với vi phu một điểm tín tâm cũng không có, đáng tiếc ta không nỡ để các vị chịu một chút ủy khuất, ai, nam nhân thực là mệnh khổ mà, bộ mặt ra chiều thương tâm, khiến ba nữ nhân không nhịn được cười, ngó Hoa Tinh, trong lòng ba nữ nhân đều có một thứ cảm giác không thể nói bằng lời, y không những thần bí, hơn nữa cái khiến ba nữ nhân khó quên là y luôn có thể kích thích tiếng cười của mình bất cứ lúc nào, mặc dù phần lớn thời gian bộ dạng y thường muôn màu muôn vẻ, để người ta nhìn mà tức giận trong lòng, nhưng chẳng thể phủ nhận, y đích xác rất biết cách làm cho nữ nhân vui vẻ, lại thêm y anh tuấn vô bì, càng là lang quân lý tưởng trong lòng nữ nhân. Hoa Tinh thấy ba nữ nhân cười, vội thay đổi đề tài, cười nói, tốt lắm lại tiếp tục chủ đề trước đây của bọn ta nhé, vừa rồi nói đến đâu nhỉ, liếc nhìn hắn, Dư Mộng Giao khẽ nói, ban nãy chàng nói đến chỗ, nếu mà có người nào tìm đến thư viện hoặc là quấy rấy bọn ta, chàng với đồ đao trong tay, khiến cho bọn chúng lợn chó đều phải cúi đầu, nói xong nhịn không được lại nổi lên tiếng cười. Trầm Ngọc Thanh nói tiếp, trước mắt bọn ta có Hoa Tinh trợ giúp rồi, tất nhiên thực lực đại tăng, nhưng hiện nay tốt nhất không nên bộc lộ mối quan hệ giữa Hoa Tinh và bọn ta, đồng thời bọn ta vẫn muốn tìm kiếm người cộng tác, tăng cường thực lực. Hoa Tinh hỏi, tạm thời giữ kín quan hệ của chúng ta tất nhiên là được, nhưng bọn nàng lại phải cẩn thận một chút. Bởi vì ta không thể quang minh chính đại xuất thủ trợ giúp bọn nàng, trước tiên chỉ có thể ở trong tối giúp đỡ bọn nàng phải đẩy mạnh việc tìm người chung chí hướng, để không xảy ra chuyện, không biết bọn nàng dự định đi chỗ nào tìm người hợp tác. Trầm Ngọc Thanh nói, đương kim võ lâm, phần lớn môn phái đều quy phụ dưới tứ đại môn phái, hoặc là cùng bốn môn phái lớn đó có quan hệ sâu xa, bọn ta nếu muốn tìm người chí đồng đạo hợp cũng tương đối khó khăn, từ bề ngoài nhìn vào. Võ Lâm hiện tại vẫn còn rất yên bình, nhưng theo kết quả phân tích của bọn ta xem ra, Võ Lâm chuẩn bị phải phát sinh biến hóa rồi. Đến lúc đó thư viện bọn ta ở thế tất yếu cũng sẽ bị cuốn vào vũng nước xoáy đó, ở giữa tứ đại môn phái, tương đối nguy hiểm. Phóng mắt quan sát thiên hạ Võ Lâm đồng đạo bị bọn họ sử dụng đã không đủ đáng thương rồi. Chỉ có nữ nhân bọn ta nghĩ đến biện pháp, nhưng trong Võ Lâm môn phái dùng nữ nhân làm chủ vốn đã không nhiều. Thực lực hùng mạnh càng ít, căn cứ vào sự hiểu biết của bọn ta, cả Võ Lâm chỉ có 3 môn phái nữ tử sức mạnh lớn một chút, 3 nơi này là Trung Nguyên Bách Hoa Môn, Giang Nam Phi Yến Môn, còn có Trường Xuân Cốc ở Tây Nam Võ Lâm. Bách Hoa Môn ở Trung Nguyên nằm gần Tế Nam, môn chủ là Bách Hoa Tiên Tử, Hoa Ngọc như danh chấn thiên hạ, là vị thứ 3 trên Phượng Bảng, và là mỹ nhân đệ nhất trên Bách Hoa Phổ, môn trung đệ tử có 1.300 người, toàn là nữ tử. Vả lại trong môn cao thủ như mây, vẻ vang là có 2 cao thủ xếp trên địa bảng, Phượng Bảng cao thủ có 3 vị, có thể nói thực lực hùng hậu, 2 vị địa bảng cao thủ trong ấy, toàn bộ là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ 20 năm trước, còn 3 vị trên Phượng Bảng ngoài Hoa Ngọc Như ra, một vị cũng là nhân vật trên Bách Hoa Phổ 10 năm trước, Giang Nam Phi Yến Môn ở lân cận Lư Sơn, môn chủ Ngọc Tiêu Tiên Tử, Miêu Nhược Lan, liệt danh Phượng Bảng vị thứ 9, đồng thời xếp trên Bách Hoa Phổ. Vị thứ 3, cũng là Võ Lâm phong vân nhân vật, môn hạ đệ tử có gần 1.000 người, 9 phần trở trên đều là nữ tử, môn trung cũng có 2 vị cao thủ địa bảng, một nam, một nữ. Nữ nhân năm xưa cũng là mỹ nhân nổi danh trong Võ Lâm, có điều lúc đó quần phương phổ vẫn chưa xuất hiện, nên cũng không được xếp trên đó. Đồng thời đại ca của Miêu Nhược Lan cũng là vị cao thủ thứ 10 trên Long Bảng 10 năm trước, Nói đến Trường Xuân Cốc ở Tây Nam là địa phương có chút thần bí, nằm ở phụ cận Lục Bàn Thủy, cốc chủ là vị nữ nhân mỹ lệ, nhưng họ tên lai lịch rất ít có người biết. Căn cứ vào tin tức mà bọn ta toàn lực điều tra, trong cốc có khoảng 300 người, mỗi người võ công bất nhược, trong ấy địa bản cao thủ danh dương tứ hải có 3 vị, thực lực không phải tầm thường, trong cốc đa số đều là nữ nhân, đã chiếm trên 6 phần. Nếu như thư viện bọn ta có thể giành được 3 chỗ dựa thế lực mạnh mẽ này, thì có thể cùng tứ đại môn phái đối kháng được rồi. Đến thời điểm võ lâm phát sinh biến hóa, bọn ta cũng có thể đứng ở vị trí không bại, tết được lấy tại truyện phun. Hoa Tinh và Hoa Phúc lặng im nghe, sau khi nghe hết, Hoa Tinh nói, đã như vậy, bọn nàng nên đến 3 nơi này liên hệ sớm, để bọn họ nói rõ hình thức trước, mọi người cùng nhau liên hợp, cộng đồng phấn đấu, đồng thời ứng phó cường địch. Trầm Ngọc Thanh nhìn Dư Mộng Giao một cái, không nói lời nào. Dư Mộng Giao tiếp lời, bọn ta đích xác muốn cùng 3 đại thế lực này liên hợp, cũng đã từng cùng bọn họ bàn bạc qua, bọn họ đều không cự tuyệt, nhưng cũng đều không đáp ứng. Chỉ nói sự việc này rất quan trọng, cần phải cẩn thận cân nhắc rõ ràng, từ đầu đến cuối không trả lời bọn ta. Kỳ thực nguyên nhân bên trong lớn nhất là thực lực của Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta rất yếu, khiến bọn họ do dự bất quyết, không dám đưa ra quyết định một cách dễ dàng. Về phần thư viện bọn ta lại nói, sự thực là, nhân số không ít, nhưng cao thủ không nhiều. Nói lời thật, cao thủ trong địa bản chỉ có 5 người, xếp trên Phượng bản cũng mới có 3 người mà thôi. Những người khác đều không ra làm sao cả. Ngoài ta và Vô Song tỷ ra, còn có một vị cao thủ trên Phượng bản 10 năm trước, mà trong 5 người địa bản, ngoài một vị là người sáng lập thư viện, còn lại 4 người toàn bộ là nữ nhân. 5 người đều là nhân vật trên Bách Hoa Phổ, về sau chàng sẽ được gặp. Đối với địa bản mà nói, 4 lần cộng lại có 48 tuyệt thế cao thủ, trong ấy nữ nhân chỉ chiếm 11 vị mà thôi. Trong 11 vị này, thư viện bọn ta đã chiếm 5 vị, Bách Hoa Môn chiếm 2 vị, Phi Yến Môn cũng có 1 vị, còn lại chỉ có 3 vị. Nói về tam đại thư viện kia, sức mạnh của bọn ta so với nhà người ta thì kém hơn một nửa. Đây cũng là duyên cớ tại sao 3 môn phái đó chưa hề đáp ứng. Bọn họ luôn ngần ngừ không quyết, không dám tùy tiện cùng bọn ta hợp tác, vì bọn ta chẳng thể bảo đảm dành cho bọn họ sức lực mạnh mẽ. Hoa Tinh yên lặng nghe, trong lòng cũng đang suy nghĩ, lời nói của hai nữ nhân đều rất có đạo lý. Người khác không thể dễ dàng đem vận mệnh bản thân giao hết cho thư viện có thực lực nhỏ bé như vậy. Nếu muốn người ta đáp ứng hợp tác, thì nhất định phải triển hiện ra cường hoành thực lực, để người an tâm. Nghĩ đến đây, Hoa Tinh nói, đã như vậy, biện pháp duy nhất là thư viện bộc lộ ra sức mạnh cường hoành vô tỷ, để bọn họ tâm phục khẩu phục, tự nguyện cùng bọn ta hợp tác. Trầm Ngọc Thanh nói, điểm này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Thư viện có thể duy trì đến hôm nay, đã phí hết không ít tâm cơ của bọn ta rồi, bọn ta đâu còn có nhiều lực lượng dư thừa chạy đi triển lộ với kẻ khác chứ. Vẻ mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta thấy thế này, ta cũng không cần thiết ẩn giấu thân phận, ta lấy thân phận đặc sứ của thư viện, hoặc giả đơn giản dùng thân phận chủ nhân thư viện hành đạo võ lâm, dù sao bọn nàng đều là kiều thê của ta, bọn nàng đã là viện chủ, ta cũng cùng một dạng, đối ngoại do ta đi ứng phó, đảm bảo không cần chờ lâu, sẽ khiến thiên hạ võ lâm chấn kinh. 3 vị kiều thê, vi phu cũng không tệ đâu, vì bọn nàng không tiếc nhảy vào nước sôi lửa bỏng, bọn nàng báo đáp ta sao đây? Nói xong trên mặt lại phù hiện ra vẻ yêu tà tiếu ý. 3 nữ nhân nhìn hắn, đối với hắn thực là vừa yêu vừa giận, còn có một chút hận ý không thể nói ra, hận bộ dạng hiếu sắc của hắn, có điều đối với lời nói của hắn, 3 nàng phải xét cho kỹ, kỳ thực hắn nói cũng có điểm hữu lý. Do hắn ra mặt vì thư viện biểu lộ sức mạnh nhất định, đích xác cũng có thể thu được tác dụng nào đó. Sử dụng thân phận truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên, tin rằng còn không có người nào thuận theo hắn ư. Trầm Ngọc Thanh nói, chàng nói cũng có thể, chàng dùng thân phận đặc sứ của thư viện hành tẩu võ lâm, trước hết vì thư viện mà lập uy trong võ lâm, thứ hai có thể đại diện thư viện làm một số việc, thứ ba có thể thu hút một số nhân tài hữu dụng cho thư viện. Hoa Tinh cười nói, thân phận đặc sứ này chưa đủ tốt, ta nghĩ bọn nàng nên để ta dùng thân phận chủ nhân đi hoạt động tốt hơn, chỉ như thế mới biểu lộ hết thảy ta là đại biểu thư viện, có thể vì thư viện mà gây dựng thanh thế trong võ lâm. Trầm Ngọc Thanh nói, không được, thư viện không phải do bọn ta sáng lập, việc này không thể dễ dàng đáp ứng với chàng, trước tiên chàng nên dùng thân phận đặc sứ hành tẩu võ lâm,